Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Mưa gió nổi lên. 23. Không khí chung quanh có chút quái lạ. Xa xa các công nhân nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nhìn thấy John sau vẻ mặt quái dị hải quân. Hơn nữa là hải quân bên trong đại nhân vật. Có nội định đại tướng tên Bất Tử Trung Tướng. John, đây chính là cái ghê gớm ra hỏa. Hắn làm sao đột nhiên đến Thế Kỷ Thành? Thì ra là như vậy, nơi này trang trí là ngươi đang phụ trách sao? John không đối với chuyện này làm thêm dây dưa. Hắn chỉ bên trong cung điện bố cục. Hỏi loại này đi giản lược con đường khác loại xa hoa để hắn phi thường hài lòng. Bằng vào Fujitora cái kia nát hán tử khẳng định không nghĩ ra được ngươi lẽ nào hy vọng một cái có. Thể đem thường phục xuyên ra áo ngủ phong độ lão già mù có thể có cái gì thẩm mỹ hay sao? Bị John vi diệu tầm mắt khóa chặt. Câu a la lúng túng co rúm khóe miệng. Là đúng. Làm rất tốt. Tiếp tục cố gắng. Phải. Ta sẽ cố gắng. Ở đối phương cứng ngắc trên bả vai vỗ vỗ. John nhếch môi, quay đầu nhìn lại, người bận bịu rốt cục cam lòng thấy ta. Ở cung điện nơi sâu xa, như cũ là một tiếng vải thô áo tang Fujitora mặt không biến sắc. Nhắm mắt lại mặt hướng John, gật gù. John trung tướng là Thế Kỷ Thành đệ nhị cổ đông lớn. Không nghênh đón từ xa mong rằng thứ tội, xin mời bên này đi. Lão hủ chuẩn bị một chút nước trà. Mong rằng John trung tướng không muốn ghét bỏ, không chê. Có cái gì tốt ghét bỏ đây? Nhún nhún vai, John liếc mắt nhìn quét Koala một chút. Nhanh chân hướng Fujitora đi tới. Có thể bị đại danh đỉnh đỉnh thất vũ hải Fujitora Iso tôn sùng. Là thượng tân, đây chính là hiếm thấy vinh quang. Nhìn theo John cùng Fujitora cùng nhau biến mất ở cầu thang nơi sâu xa. Tại chỗ Koala sợ hãi không thôi thở phào nhẹ nhõm, một luồng gió lạnh thổi qua, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp vài tên công nhân chậm rãi tới gần đến Koala bên người. Nhỏ giọng dò hỏi, đại tỷ đầu, chúng ta nên làm như thế nào? Bất Tử Trung Tướng, John dĩ nhiên là Thế Kỷ Thành đệ nhị cổ đông lớn. Này có thể không ai nói cho bọn họ biết. Bọn họ chỉ biết là Fujitora cùng hải quân bản bộ có giao dịch. Cho nên mới do hải quân phụ trách cảng an toàn. Hơn nữa John bản thân, căn bản không phải cảng phụ cận cho đua trẻ con hải quân binh sĩ có thể đánh đồng với nhau. Koala suy nghĩ một chút, cắn răng, hắn không nhất định biết rồi. Các ngươi cẩn thận một chút, không muốn lộ ra sơ sót. Ta đi cùng thủ lĩnh liên hệ. Nói đến đây, Koala xoa xoa lỗ tai, luôn cảm giác vừa nãy xuất hiện nghe nhầm, đây là ta đưa cho Dragon phần thứ hai lễ vật, cái kia. Bỗng dưng hiện lên ở bên tai âm thanh, để Koala không tên cảm thấy đáy lòng phát lạnh cung điện lầu 2. Nơi này là dự định VIP khu, chỉ có dòng dõi địa vị đồng thời đạt đến nhất định tầng cấp khách nhân mới có tư cách tới đương. Nhiên lúc này nơi này chỉ là hoàn toàn trống trải bỏ đi tầng trệt. Phần lớn công nhân cùng Fujitora đều là ở tại này thời điểm giá trị giữa trưa. Những người khác đều rời đi bên ngoài lều ra làm việc. Fujitora dẫn John đi tới lều vải của hắn trước, chuyển ra bàn cùng ấm trà, mời John ngồi xuống. Rất khó tưởng tượng, người dĩ nhiên qua như vậy nghèo khó tháng ngày, bàn là bàn gỗ nhỏ. Ấm trà càng là 100 belly một bộ đào chế ấm trà. Thêm vào Fujitora một thân áo tang, đối phương sinh hoạt trình độ vừa xem hiểu ngay, thủ được cô quạnh. Mới không sẽ bị lạc bản tâm, Fujitora người hiền lành bình thường hòa ái cười. Tìm tòi vì là John đổ đầy chén trà thấp kém trà thơm gay mũi mà khó nghe. Có điều John vẫn là uống một hơi cạn sạch thụ giáo. John chậm rãi đặt chén trà xuống. Bỗng nhiên giọng nói vừa truyền. Có điều ta vẫn là thừa nhận ngươi để quân cách mạng nhúng tay Thế Kỷ Thành không phải chủ ý gì tốt. hay là ngươi chịu được nhàm chán? Nhưng Dragon khẳng định không được, Băng Lang vừa bị cầm lấy chén trà cái nắp rơi về chén trà. Fujitora trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Há mồm, ngươi, Fujitora tự nhận chính mình chưa bao giờ cùng bọn họ liên lạc qua. Chỉ là đối với thế kỷ thành xây dựng trong quá trình xuất hiện một số mờ ám làm như không thấy thôi. Hoàn toàn không có bất kỳ trực tiếp liên quan. John lại vẫn là có thể một cái nhìn thấu. Tại sao? Bởi vì ta nhìn nguyên tác A Tiểu Lão đáng yêu. John biết Fujitora đang suy nghĩ gì. Tự mình tự rót đầy chén trà. Thầm thầm nói rằng nếu muốn không xúc động hải quân thần kinh. Cùng quân cách mạng phân rõ giới hạn là biện pháp duy nhất các loại thế kỷ thành xây dựng kết. Thúc, liền để bọn họ rời đi đi, ngươi hẳn phải biết chính mình hiện tại ở biển rộng danh vọng. Nếu như ngươi đều nương nhờ vào quân cách mạng, đối với chính phủ uy tín đả kích quá nghiêm trọng. Liền biển rộng công nhận, nhân nghĩa chi sĩ, Fujitora, ISO đều không ủng hộ chính phủ thế. Giới lý niệm. Cái kia đang bình thường người bên trong có thể nhấc lên sóng lớn. Có thể so với đơn thuần ác đồ khủng bố vô số lần. Fujitora lặng lẽ, một lát sau thở dài nói, ai? Không nói gạt ngươi, lão phu xác thực cùng bọn họ liên lạc qua nhưng này là ở trở thành thất vũ hải trước. Cuộc sống tương lai ta chỉ muốn che chở ta chỗ này bách tính. Không muốn nhúng tay giữa các ngươi chiến tranh. Có thể nguyên soái sẽ không như thế muốn. John nhếch miệng lên một tia cân nhắc ý cười. Dragon càng sẽ không. Không cần Fujitora tỏ thái độ. Chỉ cần Dragon tỏ thái độ xua hổ nuốt sói độc kế. John tin tưởng hải quân xuất thân Dragon sẽ không dùng được nếu như đã đạt thành chính mình. Bước kế tiếp kế hoạch John có lẽ có hứng thú cùng hắn vui đùa một chút. Nhưng hiện tại không được. Hắn cần Fujitora kiên định đứng ở hắn bên này. Fujitora không phải người ngu. John đem lời làm rõ không thể nghi ngờ đánh tan hắn đáy lòng cuối cùng một tia may mắn. Giờ khắc này trên mặt mang theo cười khổ. Lắc lắc đầu, bọn họ ở sơ kỳ vì là thế kỷ thành tập trung vào rất nhiều. Bây giờ qua cầu rút ván, lão hủ thực sự mở không được cái kia khẩu A. Mở không được cũng phải mở. Các loại vật tư lộn nhào coi một cái nói cho ta. Ta giúp ngươi ứng trước. Đương nhiên, ngươi là cổ đông lớn nhất. Điểm này ai cũng không cách nào phủ nhận. John cả người tỏa ra cẩu nhà giàu độc nhất hung hăng khí. Chàng, để Fujitora vì đó ngây người một lát sau. Fujitora yên lặng gật đầu. Rõ ràng, đa tạ John trung tướng, không khách khí. Ta hôm nay tới tìm ngươi vốn là có sự tình muốn nhờ. Fujitora thần sắc cứng lại. Đặt chén trà xuống đang ngồi lấy chờ. John trung tướng mời nói. Không biết một tiếu tiên sinh đối. Với quãng thời gian trước tin tức thấy thế nào? Bỗng nhiên, Fujitora chừng mở ra một mảnh vẩn đục nhãn cầu. Tứ hoàng sao? Tân thế giới. Một tòa vô danh trên hòn đảo băng hải tặc bách thú cùng cái khác ba cái băng hải tặc không giống. Bởi vì lão đại chính là một cái yêu thích một mình lang bạt chung quanh tìm chết quái vật. Vì lẽ đó băng hải tặc bách thú căn bản không có một cái có thể xưng tụng cứ điểm địa phương không. Lô mảnh thuộc về băng hải tặc bách thú quản lý hải vực. Đi tới cái nào tính cái nào. Chỉ là dừng lại thời gian dài ngắn không giống giờ khắc này hòn đảo nơi nào đó trong hang động. Một tên như quái vật bình thường cao to hung sát nam nhân khóc như đứa bé. Ô ô ô ô. Jack, ta Jack, ngươi làm sao sẽ chết a? Hắn có một con sóng vai hỗn độn tóc đen, mọc ra một đôi sừng. Ngoài miệng giữ lại còn như râu rồng bình thường rất dài chòm râu. Cánh tay trái có vảy rồng hình xăm. Đứng ở đó khác nào tuyên cổ ma như thần, hung uy ngập trời, chính là toàn thế giới công nhận, luận sâu lâu vẫn là Kaido mạnh nhất, băng hải tặc bách thú thuyền trưởng. Bách thú, Kaido, giờ khắc này, ở Kaido cái kia thân thể to lớn trước mặt, nước mắt như loại nhỏ đạn pháo như thế rơi ra một chỗ. đập cho băng hải tặc viên chạy từ phía sau một hồi. Có tiểu đệ từ tảng đá sau thò đầu ra, nâng trong tay nửa đoạn màu vàng sẫm trang giấy, thuyền trưởng. Rách đại nhân còn sống sót đây. Kaido vừa kéo một kêu, cầm lấy so với dâu trắng thường thường sử dụng hồ lô rượu càng lớn hơn một vòng vò rượu ủng ụp. Ủng ụp gót hai cái. Hả, có thật không? Là thật sự, Rách đại nhân chỉ là bị đánh vào đáy biển. Tẫn đại nhân đã xuất phát đi đón hắn. Đáng ghét, Kaido nghe được này bỗng nhiên vô danh hỏa lên. Thô to lang nha bổng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay. Mạnh mẽ nện ở trên đất trống ầm. Đá vụn tung tóe, đại địa run rẩy, chờ bụi mù tản ra. Hang động rõ ràng là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy khe. Uốn lượn liên miên, thông suốt cả hòn đảo nhỏ. Rách tên rác rưởi này, để chính hắn đi giải quyết. Không phải vậy đừng trở về gặp ta. Đối với Kaido uống rượu say sau hỉ nộ vô thường dáng vẻ băng hải tặc bách thú thuyền viên tập mãi thành quen, một đám người vuốt mồ hôi lạnh trên trán, run run rẩy rẩy gật đầu. Phải, thuyền trưởng, ta vậy thì đi thông báo Rách đại nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.